Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 92, Tống Miên Miên là một hành động phái. Tự ngày hôm qua nhớ tới có thể sử dụng tà cọng khoai tây hấp dẫn khách hàng mua sắm sốt cà chua. Đệ hai ngày sáng sớm nàng liền chuẩn bị xong những này nguyên vật liệu. Đi theo bà ngoại cùng đi đến chợ bán thức ăn quầy hàng bên này. Ừ cọng khoai tây cái gì còn phải hiện tạc mới tốt ăn. Nàng tự nhiên được tại chợ bán thức ăn bên này trực tiếp dầu tạc. Đem mới lạ khoai tây rửa sạch gọt ra. Cắt thành từng khối độ dày đều đều khoai tây phiến. Lại sửa cắt thành đầu. Mỗi lần cây khoai tây điều ước không một ngón tay phẩm chất. Bỏ vào nước lạnh trong ngâm đi trừ tinh bột. Tống Miên Miên trên tay dao phay bị nàng vũ hổ hổ sinh phong. Cắt thật lớn ước 20 cái khoai tây. Nàng liền đem những này cắt tốt khoai tây bỏ vào bên cạnh sớm đã đốt nhiệt trong nồi đun sôi. Ước chừng nhìn xem 7-8 phần thuộc tả hữu về sau. Liền đem những này khoai tây đầu thống nhất kiếm ra bỏ vào nước lạnh trong. Dựa theo đời trước trí nhớ. Những này đun sôi khoai tây đầu vốn là có lẽ bỏ vào sữa bò trong bong bóng ngâm. Nhiễm lên mùi sữa thơm về sau. Xuống lần nữa nồi chảo tạc trí kim hoàng. Đáng tiếc đầu năm nay đừng nói là sữa tươi. Tự liên nghiêu cũng rất ít có thể nhìn thấy. Chỉ có căn cứ thị lý một vài gia tộc cùng cao cấp gieo trồng sư gia nông trường. Mới có thể chăn nuôi thịt nghiêu lớn như vậy hình xúc vật điền ăn uống chi dục. Bởi vậy Tống Miên Miên chỉ có thể trực tiếp tỉnh lược chính giữa một bước này sầu. Đem nước lạnh trong để mát khoai tây đầu kiếm ra nhỏ giọt cho khô. Tống Miên Miên liền trực tiếp tại quầy hàng trước dựng lên một ngụm dầu nóng nồi. Đại muội tử, cái này muốn làm cái gì đâu? Bên cạnh bầy quầy bán hàng một cái mang theo hài tử tuổi trẻ con dâu. Duỗi dài cổ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm cho cái khoai tây đầu như thế nào để nhiều như vậy dầu? Chẳng lẽ là tay run lên ngược lại nhiều? Ta cho ngươi đi mượn cái phễu, tranh thủ thời gian đảo hồi trở về. Tuổi trẻ con dâu vụng trộm nhìn Tạ Thục Anh liếc, chỉ sợ trước mắt cái này lão thái thái nhìn xem sinh khí. Bắt đầu đánh chửi hai tử, nàng trước kia trong nhà, thế nhưng nhìn thấy qua không ít chuyện như vậy. Đầu năm nay dầu giá không rẻ, không ít người ra quanh năm suốt tháng cũng liền mua như vậy 1-2 cân xào rau lúc để chốt. Ngày bình thường có thể không nỡ bỏ nhiều dụng, nhưng trước mắt này cái nữ hài lại trực tiếp hướng trong nồi ngược lại 2-3 cân. Cho dù là Tây Bắc khu bên này các cư dân phổ biến thu nhập điều kiện coi như không tệ. Cũng không có ai xa xỉ như vậy à, không có nhiều ngược lại. Tạ ý định làm tà cọng khoai tây, đến lúc đó cũng xin ngài nếm thử. Tống Miên Miên cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh chủ quán. Trong tay động tác liên tục, trực tiếp đem nhỏ giọt cho khô hơi nước khoai tây đầu bỏ vào trong chảo dầu. Xì xì xì, khoai tây đầu dưới nồi lập tức trong chảo dầu toát ra từng đợt xì xì xì tiếng vang. Nhàn nhạt khoai tây hương theo nồi chảo trở lên bốc hơi nhiệt khí lập tức tiến vào Tống Miên Miên. Chóp mũi, cũng theo không khí chính là lưu thông, chậm rãi phiêu tán tại toàn bộ quầy hàng phụ cận, không ít sáng sớm còn không có ăn sáng xong người, nghe thấy được cái này cổ nhàn nhạt tiêu mùi thơm, bụng phát ra ủng ục cục tiếng kháng nghị, lập tức đem ánh mắt ném tại Tống Miên Miên quầy hàng lên. Chẳng qua là nhìn đối phương chậm rãi nổ khoai tây đầu bộ dáng. Thật sự không giống như là cái ý định bán cái ăn quầy hàng. Chợ bán thức ăn lý bán cái ăn cũng không có nhiều người. Trước trước sau sau tổng cộng cũng liền tam gia. Những người này, một nhà là bán giấy nướng bánh màn thầu. Đối phương trong nhà liền gieo lúa mì. Mặt khác hai nhà thì là phân biệt bán điểm tâm kẹo cùng thủy trừ. Nói là thủy trừ, kỳ thật vật kia phi thường giống là thiếu dầu nặng cay biến hình bản bún thập cẩm cay. Nhưng này tam gia quầy hàng vô luận cái đó một nhà. Tất cả đều là tận lực chọn lựa tiện nghi nhất nguyên liệu nấu ăn. Tránh cho mọi người một bữa cơm xuống dưới phải ăn tươi một tháng thu nhập. Nếu là giá cả như vậy đắt đỏ, bọn hắn thị trường bên này có thể có rất ít người có thể mua được. có số tiền này vậy còn không bằng đi trung tâm chợ một ít tốt nhà hàng ăn lên nhất đốn. Mời ta nếm thử, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Bên cạnh chủ quán trợn tròn hai mắt vội vàng khoát tay. Cái này nếu mấy khối tiền hơn 10 khối tiền đồ vật nàng cũng liền thu. Nhưng đối phương cái kia đạc khoai tây dính nhiều như vậy dầu. Giá tiền này khẳng định không rẻ. Nàng tại sao có thể tùy ý thu đồ của người khác? Cái này có cái gì xin lỗi? Coi như là giúp chúng ta ra thử ăn. Lão thái thái lúc này cũng lên tiếng. Nàng vui tươi hớn hở nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ. Đi theo hát đệm đạo, Tống Miên Miên không nói chuyện. Cười tủm tỉm đem tạc tốt một bên cọng khoai tây lại bỏ vào trong chảo dầu phục nổ một lần. Lại để cho vốn là vàng óng ánh cọng khoai tây ra trở nên cứng rắn xốp giòn đứng lên. Thuận thế đem cọng khoai tây theo trong chảo dầu kiếm ra đặt ở bên cạnh lập lịch dầu. Cầm chiếc đũa gắp 7-8 cây cọng khoai tây bỏ vào trong mâm. Theo chính mình quầy hàng lên cái kia thùng lớn sốt cà chua trong làm ra một tiểu muôi. Trực tiếp đem chén đĩa bưng cho đối diện chủ quán. Ngài thử xem, dùng nhà của chúng ta sốt cà chua dính khoai tây đầu ăn. Hương vị khá tốt, bắt đầu ăn ê ẩm ngọt ngào. Tiểu hài tử đặc biệt ưa thích, Tống Miên Miên nói xong liền xông tuổi trẻ con dâu bên người mang theo hài tử. Hơi hơi khơi gợi lên khóe môi, cười thập phần thân mật. Đối phương gia tiểu hài tử nhìn qua tuổi chừng không 4-5 tuổi tả hữu. Còn chưa tới đúng là lên tiểu học tuổi, nhìn qua trắng tinh thập phần đáng yêu. Đối phương giờ phút này mở to một đôi tròn căng giống như chỉ tiểu nãi cẩu giống nhau con mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm Tống Miên Miên bưng cho mẫu thân mình trong đĩa nhỏ. Tuy nhiên hắn không biết cái này trong mâm đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng nhìn đi lên đã cảm thấy ăn thật ngon vịt. Vậy cảm ơn, các loại ăn xong ta sẽ đem chén đĩa rửa sạch sẽ trả lại cho các ngươi. Nhìn thấy hai tử nhà mình tựa hồ rất muốn ăn cái này dầu tạc khoai tây đầu. Quầy hàng lão bản nhìn thấy bên cạnh Tạ Thục Anh cũng ngăn cản. Nghĩ nghĩ theo gian hàng của mình lên cầm cây dưa leo đưa cho Tống Miên Miên hai người nói. Đây là chúng ta ra buổi sáng mới hái dưa leo. Có thể mới lạ, các ngươi cũng nếm thử. Đến. Nhà của chúng ta tiểu bảo ăn thổ đậu, nếm thử xem dầu nổ khoai tây được không ăn. Vàng óng ánh xốp giòn khoai tây đầu, dính đỏ rực sốt cà chua, mang theo từng trận dầu tạc sau tiêu hương, liên tục tiến vào mẫu tử hai xoang mũi. Tiểu gia hỏa theo tay của mẫu thân ngao âu âu âu một tiếng liền đem non nửa cây khoai tây đầu kết sát. Một ngụm cắn xuống, hảo thơ, mụ mụ, hảo hảo lần. Theo ê ẩm ngọt ngào hương vị tại trong miệng lan tràn. Tiểu gia hỏa lập tức hai mắt cọ một chút, sáng lóng lánh nhìn xem mẫu thân, một bên nhai nuốt lấy trong miệng cọng khoai tây, một bên mồm miệng không rõ nói. Mụ mụ từ, mụ mụ cũng từ, trắng trắng mềm mềm tiểu béo tay cũng thuận thế lay tại chính mình mẫu thân trên người. Một bộ ăn vào thứ tốt cao hứng vô cùng tiểu bộ dáng. Cái kia mụ mụ nếm một ngụ mơ siêu, nữ nhân nhìn thấy nhà mình nhi tử như vậy tán thưởng tạc. Khoai tây hương vị, cầm lấy còn dư lại nửa cây, dính bên cạnh sốt cà chua nhét vào trong miệng của mình. Trong vắt vị tại giữa răng môi va chạm, khoai tây bản thân mang theo mùi thơm ngát cùng với chua ngọt vị hoàn mỹ dung hợp. Lập tức lại để cho ngày bình thường không thế nào thích ăn chua ngọt khẩu vị nữ nhân đầu lưỡi bài. Tiết ra càng nhiều nữa nước miếng, một cỗ đều muốn tiếp tục ăn xuống dưới xúc động tại nữ nhân trong miệng lan tràn. Nàng liếm liếm lời lẽ, gật gật đầu, cái này ta khoai tây đầu phối hợp sốt cà chua mùi vị xác thực vô cùng không sai. Nhất là cái kia sốt cà chua ngọt đau xót vừa phải cực kỳ thích hợp phối hợp loại này hầu như không. Có hương vị khoai tây đầu, mụ mụ ta còn muốn. Tiểu gia hỏa nuốt vào trong miệng ta cọng khoai tây, vung vẩy bàn tay nhỏ bé, giống như chỉ tiểu chim cánh cụt giống nhau tiếp tục chờ mụ mụ quăng này. Hảo hảo hảo, mụ mụ cái này đút cho ngươi ăn. Nữ nhân trẻ tuổi cười híp mắt cầm bốc lên trong bàn ăn mặt khác nhất căn ta khoai tây đầu. Dính sốt cà chua lần nữa đưa vào nhà mình nhi tử trong miệng. tâm lý tức thì tính toán nhà mình tuy nhiên không tính đặc biệt có tiền. Nhưng là ngẫu nhiên làm giàu tạc khoai tây đầu cho nhà mình nhi tử ăn vẫn là có thể làm được. Dù là không có tạc khoai tây đầu, tại đây ê ẩm ngọt ngào khẩu vị, phối hợp mặt khác đồ ăn chắc hẳn tiểu hài tử cũng sẽ rất ưa thích. Nữ nhân trẻ tuổi quyết định, các loại quay đầu lại thu quán phải đi mua chút sốt cà chua. Nàng ngày hôm qua đã biết rõ nhà này quầy hàng là chuyên môn bán sốt cà chua được rồi. Chỉ có điều đối phương cả ngày hôm qua cũng không có có thể khai trương. Nàng còn tưởng rằng lần này cá tương hương vị khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Không nghĩ tới lại vẫn như vậy chịu tiểu bằng hữu hoan nghênh. Bên cạnh, Tống Miên Miên sớm đã bắt đầu lần nữa giao hàng. Lần này nàng trực tiếp đem tạc tốt cọng khoai tây bỏ vào trong bàn ăn. Đem lúc trước móc ra thấy hai khỏa cây táo thân cây chế tác thành giản dị cây tăm đặt ở bên cạnh. Lại để cho mọi người chung quanh cắm tạc cọng khoai tây dính sốt cà chua thử ăn. Không ít lúc trước sớm đã chú ý tới Tống Miên Miên bên này động tĩnh người. Vừa nghe thấy Tống Miên Miên thử ăn tiếng chào hỏi, lập tức động tác nhanh chóng vây lên đến đây. Người cái này thật đúng là có thể thử ăn à. Đối với ngươi nếu ăn hết cảm thấy không thể ăn, không có mua vậy các ngươi chẳng phải là thua lỗ ư? Đến lúc đó ngươi trách ta làm sao bây giờ? Một cái niên cấp ước chừng hơn 50 tuổi trung niên bác gái. Một bên vác lấy giỏ rau, vừa có chút chần chờ nhìn xem Tống Miên Miên trong bàn ăn những cái kia bị tạc vàng óng ánh cọng. Khoai tây, ta chính là cảm thấy nhà của chúng ta sốt cà chua đặc biệt ăn ngon. Cho nên mới có lòng tin để làm cái thử ăn hoạt động, ngài nếu cảm thấy không thể ăn không mua. Vậy cũng chỉ có thể trách nhà của chúng ta sốt cà chua làm không đúng ngài khẩu vị. Làm sao sẽ trách ngài đâu? Tống Miên Miên cười tủm tỉm kêu gọi chung quanh những người khác. Ta đây thế nhưng trung cấp tinh linh đào tạo ưu hóa cà chua. Nếu như ngay cả điểm ấy tin tưởng đều không có. Ta đây cũng liền không cần ở chỗ này bán sốt cà chua. Đầu năm nay nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn, thế nhưng không nên khiêm tốn thời điểm, nàng cũng sẽ không có nửa phần lùi bước. Tựa như hiện tại, vừa nghe thấy Tống Miên Miên nói những này sốt cà chua tất cả đều là dùng ưu hóa cà chua chế biến. Không ít vốn là dục dịch đều muốn thử ăn người, lập tức thò tay cầm lấy bên cạnh mộc ký. Chát cọng khoai tây dính sốt cà chua thử bắt đầu ăn. Những này thử ăn người. Có táp mà khóe miệng cảm thấy mùi vị không tệ. Lúc này liền đánh nhịp quyết định muốn mua lên nhất cân. Có tức thì sau khi ăn xong lại thừa cơ ăn nhiều mấy ngụm. Cuối cùng lại cảm thấy như trước không quá phù hợp. Vỗ vỗ bờ mông rời đi. Chỉ có điều người phía trước hiển nhiên chiếm được tuyệt đại đa số. Nhất là một ít cưng chiều hài tử khách hàng, gặp được bên cạnh quầy hàng lên ăn chánh hương tiểu nam hài. Càng là nhao nhao tỏ vẻ muốn mua cái nhất cân nửa cân về nhà lại để cho hài tử cao hứng cao hứng. Vì vậy, nho nhỏ quầy hàng trước rất nhanh liền vây đầy người, Tống Miên Miên cầm lấy thìa đứng ở bên cạnh xưng trọng. Tạ Thục Anh tức thì đứng ở một bên hỗ trợ lấy tiền. Những này trước kia cho tới bây giờ không có mua qua sốt cà chua người. Tự nhiên mà vậy không mang cái gì thịnh trang công cụ. Tống Miên Miên xuất ra trước sớm chuẩn bị tốt dùng ăn cấp giữ tươi túi. Một bên cái đĩa sốt cà chua, vừa cười nói ra, mọi người về sau nếu là trả lại nhà của chúng ta mua sốt cà chua. Có thể tự chuẩn bị thịnh trang công cụ, đến lúc đó ta cho các ngươi nhiều chuẩn bị. Mặt khác những này sốt cà chua, nếu như tạm thời ăn không hết, kính xin đặt ở trong tủ lạnh, như vậy có thể nhiều bảo tồn chút thời gian. Chợ thức ăn bên này khách hàng rất nhiều, theo tà cọng khoai tây một phần phần ra lò, vòng tròn quay liên tục thử ăn. Tống Miên Miên sáng sớm hôm nay mang đến hơn 180 cân sốt cà chua. Còn chưa tới buổi chiều liền đã bán được không còn một mảnh. Không ít không có mua đến người nhao nhao tỏ vẻ chính mình ngày mai muốn đi qua. Làm cho nàng cho các nàng giữ lại. Các người yên tâm, chúng ta buổi sáng ngày mai còn có thể đến. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đem trong nồi đã dần dần làm lạnh dầu nóng rót vào một cái đại tách. chả có nắp lý. Đối với bên cạnh hai gã đang tại hỏi thăm nàng Tạ Thục Anh buổi sáng ngày mai trả lại không đến. Khách hàng nói ra, người cái này dầu tạc khoai tây đầu hoàn toàn chính xác ăn ngon. Dính sốt cà chua ê ẩm ngọt ngào. Nhà của chúng ta hài tử cũng thật thích, chính là ta người này càng ưa thích ăn cay. Nếu là có cay thì tốt rồi. Bên cạnh một đôi trung niên vợ chồng, giờ phút này đang vui tươi hớn hở nhìn xem hài tử nhà mình ăn Tống Miên Miên cuối cùng tạc đi ra. Một điểm dầu tạc khoai tây chấm sốt cà chua, nói ra chính mình đáy lòng ý tưởng. Không sai, nhà các người cái này tạc khoai tây rất thơm siêu, ta đại lão xa liền nghe đến nơi này cái mùi. Thơm, chính là chỗ này ê ẩm ngọt ngào khẩu vị, cảm giác, cảm thấy thích hợp hơn tiểu hài tử ăn. Bên cạnh thê tử đồng dạng cười tủm tỉm nói, cái này vợ chồng hai người trên tay đang dẫn theo Tống Miên Miên mang đến cuối cùng nửa cân sốt cà chua, những này ê ẩm ngọt ngào sốt cà chua, có đại nhân thích ăn, có tiểu hài tử thích ăn. Bất quá nói ngắn lại Nhật Viêm Thành căn cứ bên này tuyệt đại đa số người hay là ăn cay thêm nữa. Lần sau chờ chúng ta ra trong nông trại gieo trồng cây ớt chín. Ta làm chút cây ớt sốt cà chua tới đây cho mọi người nếm thử. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đã tiếp nhận đề nghị này. Hơn nữa hạ quyết tâm các loại cây ớt sau khi đi ra liền lên sản phẩm mới. Người cũng không cần chờ các ngươi ra nông trường cây ớt thành thục, ta cảm thấy được các người ra có thể thử tạc chút những vật khác ra bán a, cái gì quả cà bao rau biến dị thịt thú. Vật, ta cảm thấy được cứ như vậy sắp vỡ, cho chút muối đến chút cây ớt, khẳng định ăn ngon. Bên cạnh một cái mua 2 cân sốt cà chua giờ phút này còn chưa đi tiểu lão đầu. Vui tươi hớn hở nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi ra cái kia tạc khoai tây hương vị. Ta đã nghĩ ngợi lấy tạc những vật khác, khẳng định cũng tốt ăn. Tiểu lão đầu sờ lên chính mình hoa dâm tròm dâu, phảng phất như là nếm đến này trong suy nghĩ tưởng tượng tư vị. Táp mạc khóe miệng vẻ mặt hướng tới đạo, Tống Miên Miên sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt người này ngoài miệng còn có mấy phần ngạnh công phu. Lúc này mới ăn một chút tạc cọng khoai tây, dĩ nhiên tự nghĩ tới mặt khác tạc chuỗi chuỗi tư vị. Nhớ tới đời trước từng cái thành thị đầu đường cuối ngõ các loại ăn ngon tạc chuỗi chuỗi. Còn muốn đầu năm nay hầu như không sao cả chứng kiến quả vặt thành thị. Nàng cảm thấy cái này sinh ý kỳ thật cũng là có thể là mơ siêu. Tống Miên Miên ngẫm lại. Hay là nhìn xem phía trước mấy cái còn chưa đi khách hàng dò hỏi. Lão gia tử, ngài lại nói dễ nghe như vậy, nhưng ta muốn thực bán những thứ khác dầu tạc. Ngài còn có thể mua ư? Nhiều như vậy dầu, giá cả cũng không tiện nghi. Tống Miên Miên cẩn thận suy nghĩ. Chăm chú tính toán một chút, nàng mua dầu bình quân 5.600 khối nhất cân dầu ước chừng có thể tạc lên gần 200. Cái chuỗi chuỗi không thành vấn đề, bình quân quán đến từng chuỗi chuỗi lên. Tống Miên Miên sờ lên cái cằm, cứ như vậy nho nhỏ một chuỗi, ít nhất phải 50 đến 60 khối trở lên, nếu không nhà bọn họ cũng không có gì lợi nhuận, 50 đến 60 khối một chuỗi, liền 6 thất cây cọng khoai tây nhiều như vậy, ngài cảm thấy ngài còn có thể mua ư? Giá tiền này có thể hay không quá mắc chút, dù là biết rõ hôm nay tự nhiên đồ ăn giá cả cực kỳ đắt đỏ. Có thể vừa nghĩ tới những cái kia ở tại thuê giá rẻ phòng người một tháng xuống cũng liền có thể mua cái 90 đến chuỗi bộ dạng, nàng liền cảm thấy mua người sẽ không quá nhiều, nhưng mà Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng lời này mới vừa vặn lối ra, bên cạnh lão gia tử lập tức cười ha hả nói, giá tiền này quý là quý chút, có thể chỉ cần hương vị tốt, người đang ở đây chúng ta cái này khối tuyệt đối vẫn có người hội mua. Ngươi xem người ta cái kia kẹo điếm bánh ngọt điếm đồ vật chẳng lẽ không quý ư? Khả nhân ra như cũ có người mua a. Nếu là ngươi cái này sinh ý thực làm lên đã đến. Ta đáng tin cái thứ nhất tới thử xem. Bên cạnh mấy người khác, nhất là vừa mới vậy đối với nói xong đều muốn ăn cay trung niên vợ chồng. Cũng là nhao nhao gật đầu tiếu đạo, ta cảm thấy được cái chủ ý này không sai. Thứ này cũng không cần thường xuyên ăn, ngẫu nhiên ăn mấy sâu, chúng ta vẫn có thể đủ tiêu phí được rất tốt. Nếu là ở đời trước, 50 đến 60 khối một chuỗi tạc thức ăn, đánh chết Tống Miên Miên cũng sẽ không mua Summer Sale. Nhưng là bây giờ, Tống Miên Miên nghe thấy đối diện những người này qua lại nói ra, lại muốn ngày bình thường không phóng xạ tự nhiên sự vật giá cả. Cảm thấy tạc rau quả kỳ thật cũng rất tốt, chuột đồng thịt kỳ thật cũng có thể làm cho chút, chờ bọn hắn ra con gà con bé thỏ con trưởng thành. Những cái kia cũng có thể lấy ra bán ra, người bên ngoài duy nhất một lần mua không nổi một con gà. Thế nhưng một cái tạc gà chân, một cái cánh gà chiên, mọi người có lẽ hay là nguyện ý. Bất quá, nàng cảm giác mình được đem đậu hũ làm ra đến, tạc chuỗi chuỗi bên trong không có hoa lan cán tử, tàu hủ ki, vậy đơn giản chính là đã mất đi linh hồn. Trong nội tâm tính toán có thể thử dùng nhà mình trồng giữa trưa mở tạc chuỗi chuỗi quả vặt quán. Tống Miên Miên tạ Thục Anh hai người thu thập xong đồ vật này liền hướng chợ bán thức ăn cửa ra vào. Đi đến, sớm đã chờ tại cửa Nghiêm lão gia tử, từ nhỏ gia tạp cao thấp đến, mang tương hai người trên tay đồ vật biến nhỏ gia tạp phía sau xe mái hiên lên để đi. Miên Miên nha, người nói vừa mới chủ kia ý được hay không được đâu. Ta như thế nào cảm thấy nhìn qua tựa hồ còn rất thật tốt, lão thái thái hơi cau lại lông mày. Chăm chú suy tư, trước kia bọn hắn bên này cảm thấy dầu giá đắt đỏ. Căn bản không có ai ở bên cạnh mua chút dầu tạc cái ăn. Thế nhưng những năm này mọi người sinh hoạt trình độ lần lượt đề cao. Nhất là Tây Bắc khu bên này rất nhiều người trên tay đều có chính mình ruộng đồng. Coi như trôi qua giàu có, ngẫm lại tựa hồ cũng là rất không tệ. Đến lúc đó nhà bọn họ có thể trực tiếp theo trong nông trại hái chút cần rau quả. Về phần những nông trường khác không có rau quả giống, nhà bọn họ vô luận là theo trong chợ mua hay là theo bên cạnh nhà hàng xóm thu mua đều là vô cùng thật tốt lựa chọn, chuyện này hoàn toàn chính xác có thể suy nghĩ một chút. Tống Miên Miên gật gật đầu, cũng không phản đối, khai mở tạc chuỗi chuỗi quầy hàng tiền vốn không cần quá nhiều. Gần kề chỉ cần hao phí chút tiền xăng rau tiền là được rồi. Dù là không ai mua sắm, nhà bọn họ cũng có thể chính mình tiêu hao. Quả vặt cái gì, tiểu cà chua tinh linh chúng khẳng định ưa thích, Tống Miên Miên cho tới bây giờ cũng còn nhớ rõ lúc trước ăn tạc cọng khoai tây lúc. Lũ tiểu gia hỏa trong phòng khách đối chọi gay gắt đoạt cọng khoai tây bộ dáng. Bộ dáng kia quả thực so đoạt tivi điều khiển từ xa còn muốn khoa trương. Ngồi ở vị trí lái lên Nghiêm lão gia tử nghe thấy được lão thái thái cùng Tống Miên Miên hai người đối thoại, đại khái cũng biết chuyện đã xảy ra hôm nay, nhìn lại một chút vừa mới đặt ở phía sau xe mái hiên trên nửa chút cũng không dư thừa sốt cà chua. Cùng khoai tây, cảm thấy hiểu rõ, Miên Miên ngươi nếu như ý định mở cửa tiệm bán nông sản phẩm. Cùng một chỗ bày cái dầu tạc quán cũng không tệ, nếu như tự nhiên nguyên liệu nấu ăn giá cả quá đắt. Ngươi cũng có thể mua chút biến dị thịt thú vật thử xem. Biến dị thịt thú vật tuy nhiên thịt chất thô ráp hương vị không tốt, nhưng cầm nặng khẩu vị đồ gia vị yêm nhất yêm, lại tạc sắp vỡ nói không chừng cũng có thể có người ưa thích. Cái kia muốn không chúng ta ngày mai thử xem, giống cũng không mang theo nhiều, ở nơi này mấy ngày nông tràng diện đã bắt đầu thành thục quả cà. Còn có khoai tây, nếu như ngày mai có người mua, chúng ta thử lại lần nữa những thứ khác, được a? Ngày mai đến lúc đó ông ngoại cũng đi cho ngươi hỗ trợ. Nghiêm Đức Giang cười tủm tỉm ủng hộ nhà mình ngoại tôn nữ. Tống Miên Miên cười sờ sờ đầu. Đối với mình ra vốn là gần kề chỉ là muốn khai mở nông sản phẩm bán điếm. Lại đột nhiên chuyển biến đã thành dầu tạc quầy hàng, chuyện này mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không có gì mặt khác cảm giác, ngược lại có điểm giống là phát hiện đại lục mới tiểu hưng phấn. Nàng thậm chí nghĩ tới nếu như về sau nhà mình dầu tạc quán bị rất nhiều khách hàng hoan nghênh, nàng còn có thể đi gieo trồng sư công hội thuê tân phòng hộ cháo. Tại gieo trồng thi trong công hội thuê đệ nhất cái vòng phòng hộ chỉ cần giao nộp năng lượng thạch tiền, nếu như thuê đệ nhị cái như vậy liền cần giao cái kia một nửa thuê phí tổn cùng năng lượng thạch tiêu hao tiền tài, nếu như là đệ tam cái liền cần giao nạp nguyên vẹn thuê phí hết. Bất quá nếu là sinh ý thực đã thành, một nửa thuê phí cũng không tính cái gì. Suy nghĩ thiên mã hành không giống như đất chạy trốn thật xa. Tống Miên Miên ba người mở ra tiểu gia tạp về tới nhà mình. Tống Miên Miên về nhà đơn giản thay đổi thân quần áo. Mặc xong chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục, đạp đạp đạp theo lầu ba đến từ sau. Cùng Trang gia hai huynh đệ cùng với đang ở nhà Lý hỗ trợ làm việc Chu Vũ Thư lên tiếng chào hỏi. Gật gật đầu, liền hướng nông trường phương hướng đi đến. Gần nhất hai ngày này, Tống Miên Miên mỗi lần tiến nông trường đều có thể nhìn thấy tiểu cà chua tinh linh khi dễ mía ngọt. Tiểu tinh linh tình cảnh, đối phương phảng phất giống như là từ ngày đó nước mắt trong phát hiện cái gì đại lục mới giống nhau. Mỗi ngày không phải là muốn nhảy dựng lên nhăn mía ngọt tiểu tinh linh phiến lá. Chính là đều muốn dọa khóc đối phương. Hết lần này tới lần khác mía ngọt tiểu tinh linh tựa hồ bởi vì mới biến thành thực vật tinh linh. Không có bao lâu thời gian, hơn nữa lại là theo triều tịch căn cứ đến, chỉ biết nói tiếng địa phương, cùng mọi người câu thông có chướng ngại, tiểu gia hỏa thì càng nhát gan, ngẫu nhiên chẳng qua là tiểu cà chua một cái mặt quỷ. Đều có thể đem nó cho dọa khóc, Tống Miên Miên, lớn như vậy nhất căn mía ngọt. Tùy tùy tiện tiện hướng trên mặt đất nhất nằm, đều có thể đem tiểu cà chua tinh linh áp trở mình không được thân. Làm sao lại hết lần này tới lần khác còn có thể bị chỉ nắm đấm lớn cà chua cho dọa khóc đâu. Tống Miên Miên biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Nhưng nói ngắn lại, từ khi tiểu cà chua tinh linh phát hiện đồ ăn mỹ vị về sau, toàn bộ tinh linh họa phong liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Vì ăn một miếng ngọt ngào mía ngọt nước, cũng là đã hao hết khí lực, cho nên những ngày này nàng có cái thời gian sẽ gặp dừng lại ở trong nông trại. Chằm chằm vào tiểu cà chua tinh linh, thuận tiện cùng tiểu gia hỏa tốt nhất tư tưởng chính trị khóa. Khiến nó không muốn tùy ý khi dễ chính mình trong nông trại mặt khác đồng bạn. Buổi sáng hôm nay một phen giáo huấn xuống, tiểu gia hỏa hôm nay đều có chút ỉu xìu. Tống Miên Miên hiện tại đã nghĩ đi xem đối phương, Tống Miên Miên trong nội tâm nghĩ đến sự tình, đi đường lúc cũng liền không có chú ý, phối hợp vùi đầu hướng nông trường phương hướng đi đến, nhưng mà ngay tại nàng sắp đi ra thành thị vòng phòng hộ lúc. Một cái màu đen tiểu chim sẻ bỗng nhiên theo trước mặt nàng tháo chạy qua. Lập tức theo sát mà đến là một cái mập mạp quất sắc đại miêu. Meo meo meo meo. Quất miêu đuổi theo tại tiểu chim sẻ sau lưng, tức giận meo meo thẳng gọi. Dù là Tống Miên Miên rõ ràng không hiểu miêu ngữ nhưng đối phương sinh khí lúc cái kia dương nanh. Múa vuốt bộ dáng, cũng có thể biết rõ trước mắt cái này chỉ béo quất miêu là thật phẫn nộ tới cực điểm mơ siêu ừ. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc, nàng đời trước bái kiến mèo hoang bắt chim sẻ những này loài chim. Bình thường mà nói một kích không trúng. Mèo hoang sẽ trực tiếp buông tha cho, mà không hội giống như bây giờ, một mực đuổi theo chạy, còn bên cạnh cái kia tiểu chim sẻ cũng rất kỳ quái. Rõ ràng có thể hướng trên bầu trời bay về phía, bay đến không trung lại để cho quất miêu không gặp được chính mình. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác cao nhất cũng liền bay đến Tống Miên Miên bả vai độ cao. Có đôi khi bay lên thậm chí sắp kề sát đất. Chẳng lẽ đây là một cái còn không có trưởng thành không thế nào biết bay tiểu chim sẻ ư? Hay là cái này chỉ tiểu chim sẻ lúc trước bị thương? Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thu hồi chân. Có chút không biết mình có nên hay không quản trước mắt cái này nhàn sự. Hết chương.